Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, công cuộc đổi mới đất nước đã làm thay đổi cơ bản diện mạo vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Chính sự nỗ lực vươn lên của đồng bào đã góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng dân tộc miền núi, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, đồng thời từng bước xóa bỏ các hủ tục. Hiện thực đó đã được phản ánh sâu sắc, đa chiều trong các tác phẩm văn học, đặc biệt là văn xuôi. Chuyện ngắn Ong Chúa của tác giả Địch Ngọc Lân mà chúng tôi chuyển đến các bạn trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, góp một góc nhìn sinh động, chuyển biến về đời sống miền núi, dân tộc thiểu số. Mời các bạn theo dõi tác phẩm qua giọng đọc Vân Anh. Ông Thảo láng à? Cái số vợ chồng mình vất vả, đẻ 5 lần, con ma bắt đi hết, chỉ còn mỗi con xeo mỉ lên người. Ông đã cho nó đi học từ lúc cái đầu còn cạo chọc. Bây giờ lại bảo đi tận Hà Nội Thái Nguyên nữa. Tôi thương, tôi nhớ nó lắm, không được đâu. Bà xeo xao nói với chồng như vậy. Khi thầy giáo hiệu trưởng trường phổ thông trung học nội trú dân tộc vùng cao tỉnh đến đặt vấn đề muốn cho Xeo Mì đi cử tuyển vào đại học. Thầy giáo bảo con Xeo Mì nó thông minh, học khá nên muốn cho nó học biết nhiều cái chữ mới làm được việc to. Không được đâu, có mỗi một đứa con gái, ông định thả nó đi như con chim, rồi không biết quay về tổ thì làm thế nào. Cho nó học ở gần thôi, còn về bản lấy chồng, sau này qua lại xem mình lúc già yếu chứ. Chiều vợ, Thảo Láng đành xin chuyển cho Xeo Mì sang học trường trung cấp nông nghiệp tỉnh. Xeo Mì cũng khá xinh, mạnh khỏe, thân hình cân đối. Giữa khóa học, Xào Trống tỏ tình yêu với Xeo Mì. Biết Xào Trống ở xa, tính tình, lối sống không hợp nhau lắm. Nhất là Xeo Mì biết có lần Xào Trống đã mang cả thuốc phiện cùng bạn trèo lên trần nhà xây hút. Nhà trường đã cảnh cáo suýt bị đuổi học nên Xeo Mì từ chối. Nhưng Xào Trống thanh minh mới hút lần đầu tiên. Xào Trống cứ thích Xeo Mì và quan tâm Mì nhiều. Khóa học kết thúc một thời gian, Xào Trống cùng mấy thằng bạn sang chợ huyện quê Xeo Mì bày trò bắt lấy Mì. Mang về nhà nhốt đúng 9 ngày. Coi như 9 cái vía của người con gái đã chấp nhận làm dâu nhà họ Xào. Xào Trống cùng bố là Xào Khèn sang nhà ông bà Thảo Láng xin cưới Xeo Mì làm vợ. Cưới được Xeo Mì về, Xào Trống quấn quýt như hai con cá chép lúc vật đẻ trứng. Thế mà gần 2 năm, cái bụng Xeo Mì vẫn không thấy sưng lên. Xào Trống bắt đầu chán vợ hay cáu gắt, hơi mệt tí là chửi Xeo Mì là cái đồ giống điếc và cứ đi chợ đi chơi một mình như con mèo đực hoang. Không còn cảnh cho Xeo Mì ngồi trên lưng ngựa, Xào Trống vác súng kíp đi trước dắt ngựa cho vợ cưỡi nữa. Không những thế, Xào Trống còn cấm ngặt Xeo Mì không được đi đâu xa nhà nếu không cho phép, kể cả về thăm cha mẹ đẻ. Có lần Xeo Mì đi cùng Xào Chính và bạn gái của em chồng xuống chợ tháng riêng. Xeo Mì thấy mình như con chim sổ lồng, được một buổi, cô cũng ném bao, xem đầy gậy kéo co, gợi lại thời con gái. Dẫu cách đây chưa lâu, nhưng cô nghĩ như là đã hàng thế kỷ. khi về nhà bị xào trống cuốn tóc vào cột giường đánh thâm tím mặt mày. Bị cha mẹ chửi mắng em trai can thiệp việc đánh vợ tàn nhẫn, xào trống lại bỏ nhà ra đi. Lừa lúc xeo mì đi cào cỏ nương, trống mở hòm lấy đi tất cả mọi thứ trang sức bạc trắng. Chỉ mỗi đôi vòng mà xeo mì đeo trong cổ là còn. Xeo mì vô cùng hối hận và đau khổ. Nhưng bây giờ mình như con gà rừng bị sập bẫy, bị nhốt trong lồng, vặt hết lông cánh rồi. Có lẽ chỉ còn lầm lũi đến lúc thành con ma nhà họ Xào này thôi. Bỏ nhà đi chơi mấy tháng, Xào trống lại về. Nhưng lần này cả nhà thấy trống khác quá. Đôi môi thâm xịt, da xám ngoét, mắt lờ đờ như con lợn say sắn. Trống uống rất nhiều rượu. Uống vào trở nên hung dữ, chửi cả cha mẹ, tát em trai, đập hòm của vợ vứt ra ngoài hè. Ông Xào khèn chỉ tay vào mặt Xào trống. Thằng Xào trống, mày thành con vật rồi, không còn tính người nữa. Bao nhiêu công tao nuôi, bao nhiêu cơm chính phủ cho mày ăn học, bây giờ thối hết trong cái bụng mày rồi. Mày đi đâu thì đi hẳn đi, đừng có về cái nhà này nữa. Xeo mì cũng lo sợ còn mỗi đôi vòng cổ đeo trong người chồng lại cướp mang đi nốt. Xeo mì bí mật đưa cho Xào Chính giữ hộ. Chính đeo hẳn vào cổ mình cho chắc chắn. Một buổi chiều, ông bà Xào khèn đi chơi nhà con gái. Xào Chính đi chăn trâu. Mì cũng sửa soạn đi nương thì Xào Chống bảo. Hôm nay mày phải ở nhà với tao một buổi. Bố đuổi tao rồi. Tao sẽ đi khỏi cái nhà này và không bao giờ quay về nữa. Xeo mì vừa sợ vừa lo, nói giọng nhún nhường tình cảm. Đừng làm thế Xào trống à. Cha giận anh nên nói thế thôi, anh cứ ở nhà, làm ăn tử tế như hồi chúng mình mới cưới nhau ấy, thì ai còn trách. Anh đừng đi, đừng theo bọn buôn bán, hút hít thuốc viện nữa. Em thấy anh hồi này khác trước lắm rồi. Xào trống mỉm cười, mấy cái răng cửa vàng khè như ám khói. Chống lại sát tay Xeo mì vào buồng. Đã lâu lắm rồi Xeo mì mới lại được chồng âu yếm hết mình như thế. Cô thấy trong lòng sung sướng lắm. Chắc anh ấy sẽ không đi nữa. Xeo mì càng mong níu anh ấy lại. Xong việc, Xào trống ra ngoài. Còn Xeo mì thấy mệt về cuộc giao hoan quá sức. Cô kéo chăn đắp ngủ một giấc ngon lành. Xào trống xuống bếp. Dứt một miếng thịt sấy dưới gác bếp vùi vào cho nóng, lôi can rượu ra nhấm nháp với thịt khô nướng. Trống uống hết bát này đến bát khác. Trống đến cửa buồng. Con Xeo mì, dậy ra đây. Xeo mì vội vàng dậy mặc váy áo chạy ra. Xào trống hất hàm. Xuống bếp uống rượu với tao. Thấy bộ dạng hắn như con gấu say mật ong, Xeo mì mặt tái mét vừa theo hắn vừa nói. Em có biết uống rượu đâu, anh cũng đừng uống nhiều nữa. Anh phải biết thương em như hồi học ở trường nông nghiệp đã hứa với em. Hay là như lúc nãy ấy, có phải tốt hơn không? Im cái mồm. Thế mày có biết thương tao không? Hai cái vòng cổ mày vẫn đeo ở đâu rồi? Sao mì đứng như trời trầm, cô định thần lại. Tôi cất đi rồi. Tôi có đeo thì anh cũng sẽ cướp mất mang đi hút thuốc viện hay cho người khác thôi. Bốp! Một cái tát thật mạnh. Xeo mì thấy nảy đom đóm mắt và dúi đầu đi. Chống nghiến răng ken két. Mày cho thằng Xào trấn đeo rồi. Tao chưa chết mà mày đã đi theo nó xuống chợ. Mày đã trao vòng cổ cho nó. Tao đi vắng, chắc nó đã vào ngủ với mày nhiều lần rồi. Hôm nay tao phải xử tội mày. Cái giống mày hăng lắm, nhưng mà điếc không biết đẻ con. Đồ con rắn độc. Anh nói thế mà nghe được à? Anh hành hạ tôi. Anh lấy trộm hết vàng bạc của tôi. Cha mẹ tôi làm cả đời mới có. Còn sót hai chiếc vòng tôi đeo ở cổ. Tôi sợ lần này anh lại cướp nốt, nên tôi gửi chú Chánh giữ hộ đấy. Xào trống trợn trừng mắt. Muốn sống thì im ngay, tao sẽ xử tội mày. Hắn lấy dây da trâu ngâm trong chảo lên. Xeo mì thấy vậy hoảng hốt kêu cứu. Nhưng Xào trống đã túm tóc quật cô ngã xuống đất, ngồi đè lên ngực xéo mị, tay rút nắm rẻ sách đút sẵn ở trong túi nhét chặt vào mồm cô. Hắn lôi mị dậy, đẩy ép vào góc cột bếp, trói quấn từ cổ xuống bàn chân. Sao mị chỉ còn ngúc ngoắc được cái đầu, nước mắt mị trào ra chảy xuống má thành vệt như lối con sên bò qua. Xào trống tìm cái diều ngả gỗ, tháo lấy chiếc lưỡi cho vào bếp nung. Hắn lại rót rượu ra bát uống ừng ực rồi lè nhè. Cái lưỡi diều đỏ lên, tao sẽ dán vào cái sống của mày cho thành than. Hắn đứng dậy lảo đảo đến chỗ cái cật trói sao mì, cởi nút dây ở cổ chân cô đưa lên chỗ thắt lưng cuốn chặt hơn. Hắn mạnh tay kéo xoạt, cái váy của Sao Mị bị lột vứt ra bên cạnh. Hai chân Sao Mị tha hồ đá về phía trước, phía sau, tím bầm cả gót. Hắn đưa cái kìm sắt dài ngoãng, cặp vào lưỡi diều đỏ như cục thép sắp chảy, lừ lừ tới chỗ Sao Mị. Hai chân Sao Mị co lên thật cao như ngồi xổm để giữ chỗ mà lưỡi diều sắp đặt vào. Bỗng cô duỗi thẳng cẳng thành chiêu võ song phi, đập thằng vào mặt thằng chồng khốn nạn. Hắn vừa say vừa bị bất ngờ ngã ngửa ra, đập đầu rất mạnh xuống nền đất. Chiếc lưỡi diều văng vào chảo nước cám lợn bốc khói sôi xèo xèo. Hắn nằm yên như đã chết, nhưng Sao Mị thấy ngực hắn vẫn còn lên xuống, vậy là hắn vẫn còn sống. Mình phải cố cựa quậy để rút được tay ra, nếu không đến lúc hắn tỉnh lại chắc mình sẽ chết. Cô cố sức cựa quậy co lên nhún xuống, cho dù thân thể đã sứt thịt xước da, và cô đã kéo được cánh tay phải lên, vội móc kéo đụn rẻ sách trong mồm ra rồi kêu gào thật to. Ôi, chú Chánh ơi, bà làng ơi, đến cứu tôi với, xào trống nó sắp giết tôi rồi. Gào mãi chẳng thấy ai, xào trống vẫn chưa tỉnh. Chỉ có một tay thò ra được, Sao Mì không sao lần cởi được nút sợi dây da trâu. Có tiếng chạy bình bịch rồi Xào Chánh xông vào nhà. Chánh thấy xấu hổ khi thấy chị dâu mình Trần Như Nhộng bị trói và thấy anh mình nằm bất tỉnh. Chánh lấy dao dập đứt sợi dây quấn xung quanh người Sao Mì. Sao Mì tụt ra khỏi cột, cô vội vơ lấy chiếc váy chạy ra ngoài cổng. Chánh ngồi xuống cạnh anh trai, sờ trán sờ ngực gọi. Anh Trống, có làm sao không? Ngã à? Xào Trống vụt đứng dậy như bị say máu. Hắn đá luôn vào mạng sườn em trai mình. Chánh cũng đứng dậy lui xa, nhưng Xào Trống lao tiếp vào. Thế là hai anh em vật nhau, đấm nhau quyết liệt. Xoay Mì quay lại gào. Giàng ơi, anh em đừng đánh nhau như thế nữa. Cuối cùng, Xào Chánh đã vật được người anh trai ngã sấp xuống đất. Chánh lùi xa ở thế lên tấn sẵn sàng và bảo. Anh nghiện ngập chẳng đánh nổi tôi đâu, nếu còn gây sự thì đừng có mà trách. Xào Chánh lồm cồm đứng dậy co so như con bìm bịp buổi sáng mùa đông nhưng vẫn đe dọa. Thế nào thì tao cũng giết hai đứa mày, không hôm nay thì hôm khác. Xào Chánh nhìn anh mình với vẻ vừa căm tức vừa thương hại. Anh điên rồi phải không? Cha mẹ nói anh không chấp, chị Xem Mì tốt thế khuyên anh cũng không nghe, anh đối xử tàn nhẫn thế à? Con Xem Mì nó tốt với mày chứ tốt gì với tao? Được, mày đưa hai cái vòng cổ mày đang đeo cho tao, tao cho hẳn nó làm vợ mày đấy. Chị Xem Mì sợ anh lại cướp đi, bán đi hút thuốc phiện nốt nên mới đưa cho em giữ hộ. Em xả cho chị Xeo Mị. Vừa nói Xào Chánh vừa tháo hai cái vòng cổ ra đưa lại cho chị dâu. Xeo Mị cầm lấy rồi vứt sang cho Xào Chống. Đấy, tôi cho anh nốt. Xào Chống đón lấy gọn ghẽ như xiếc truyền vòng. Hắn vào buồng lấy chiếc ba lô con cóc rúm xó bạc phếch, nhét hai chiếc vòng bạc vào rồi nói câu cộc lốc. Tao sẽ đi cho hai đứa mày lấy nhau. Xào Chống đi ra cửa. Chánh nói với theo, anh xấu lắm, anh Xào Trống à. Tôi và chị Sao Mì không xấu như anh nghĩ đâu. Mấy tháng trời bạt vô âm tín về Xào Trống, Sao Mì như người không hồn. Cô làm việc lụi cụi như con lừng điếc cúi đầu rũi vào đất. hy vọng số phận run rùi may ra xảo chớm sẽ tình ngộ, lại quay về nhà chăng. Bỗng có giấy báo gửi về tận nhà ông xảo khèn. Xảo chớm mang chứng minh thư nhân dân số đã chết ở biên giới. Thân nhân có thể liên hệ với cơ quan hữu quan để biết tình hình cụ thể. Cả ba bố con xảo khèn theo người hướng dẫn ra ngoài phần mộ. Sao Mì thắp hương quỳ vái và mô đất có xảo chớm nằm dưới đó, rồi cùng bố chồng em trầm trở về nhà đón thầy về làm ma cho xảo chớm. Vậy là Sao Mì sẽ thành vợ của xảo chính thật rồi, vì theo tục lệ của họ xảo này, nếu người con dâu chồng chết phải chuyển sang lấy anh hoặc em chồng một khi họ chưa có vợ hoặc hóa vợ. Bởi khi vào làm dâu, cái hồn cái vía đã nhập vào tổ tiên nhà họ, phải ở đây cho đến lúc thành con ma nhà này. Ông bà xảo khèn lầm lì, cơm không ngon miệng, ngủ không ngon giấc. Dẫu xảo chống có ngỗ ngược bất hiếu, nhưng nó cũng là con mình đẻ ra, nên hai ông bà vẫn thấy đau buồn khi nó chết. Thỉnh thoảng chuyện trò tâm sự với xảo chính cho khuây khỏa thì nó lại cứ nhủng nhằng rồi đi chơi ngủ nhà bạn bè. Bữa cơm cúng tổ tiên và hồn thằng xảo chống hôm nay xảo chính lại đi chơi không có ở nhà. Ăn cơm sửa bát xong, Sang Mì đi vào buồng đã thấy quần áo của xảo chính bề bộn do bà mẹ chồng vứt vào trong giường. Thế là từ tối nay mình lại trở thành vợ của xảo chính, khổ cho cái thân phận mình phải từ anh rồi sang em. Sau Mì đạp đống quần áo vào một góc giường, cô lôi chăn ra đắp, cứ thấp thỏm lo sợ đêm nay cái giây phút xảo chính sẽ đẩy cửa buồng chui vào ngủ với mình, sẽ ăn nói với nhau thế nào, xưng hô thế nào. Đang là chị dâu lại trở thành vợ của chính. Mãi không thấy người chồng mới vào ngủ với mình. Thôi kệ, họ là đàn ông, họ chủ động, họ thế nào thì mình theo thế. Sau Mì ngủ một giấc, khi tỉnh dậy đã nghe thấy mấy con gà gọi nhau cộc cộc ở đồng nhà. Thế là xảo chính hôm qua chưa vào buồng. Mì ra dọn dẹp nhà cửa thì xảo chính về, vẫn tươi cười vồn vã. Chị dâu quét nhà sớm thế. Sao Mì xấu hổ cúi mặt không trả lời. Bà mẹ xảo chánh ngồi ở cái đôn đan bằng mây đang xe lanh nhìn con trai rồi nói: Xảo chánh à, đêm qua mày ngủ ở đâu không về nhà? Đã cúng tổ tiên và bảo cho cái hồn thằng xảo chống rồi, mẹ cũng đã bỏ quần áo mày vào trong buồng. Mày thành chồng con Sao Mì từ đêm qua rồi đấy. Xảo chính đỏ mặt. Tôi đã nói với bố mẹ rồi cơ mà, tôi không làm thế được đâu. Tôi đã có bạn gái. Chị Sao Mì hơn tôi 6 tuổi. Tôi lấy thế nào được? Xảo chính đùng đùng vào buồng chị dâu lấy hết quần áo của mình ra và tuyên bố. Nếu mẹ còn vứt quần áo của tôi vào buồng một lần nữa là tôi sẽ đốt hết đi đấy. Và tôi cũng bỏ nhà luôn như anh xảo chống đó. Bà xào kèn tái mặt vì câu cuối cùng của con trai mình. Bà bỏ nắm lanh trong tay vứt xuống đất, rồi ngồi thử ra một lúc rồi quay ra bảo Sao Mì. Thế con Sao Mì nghĩ thế nào? Thưa mẹ, con cũng nghĩ như chú xào chánh ạ. Ông xào khèn ngồi im như khúc gỗ lõi để trên giường, đang rít tàu thuốc lá. Mỗi thuốc rực đỏ lên lại tắt, đỏ rực lên lại tắt. Bà vợ đứng dậy. Thế ông định như thế nào? Cái nóc nhà phải mở mồm đi chứ. Xào khèn đập đập cái miệng tàu xuống thành giường cho rơi hết cái sái tàn của mồi thuốc đi rồi chậm rãi. Cả hai đứa nó đều không muốn nhau thì nài ép làm gì? Ông bà thảo láng thương con gái mình vô cùng, không ngờ số phận nó lại long đong vất vả đến thế. Bà Thảo Láng khóc sưng cả mắt u cả tai. Thảo Láng đánh liều sang nhà ông bà xảo khèn thâm xa đã không còn con rể của mình thưa chuyện. Xin được mang bạc trắng, lợn sống, dắt cả trâu đến để được chuộc Sao Mì về. Cũng may họ đã chấp thuận. Sao Mì được bố mẹ chuộc về nhà. Mì cảm giác như đổi đời, như con nhộng tằm bị o ép trong kén giờ thành con ngài được chui sang ngoài có không khí thoáng đãng. nhưng cũng là lúc xã Nậm Khe quê hương Mì đang gặp đói. Đói hơn cả mấy năm Mì chưa đi lấy chồng, vì mùa màng thất bát, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, bỏ trồng cây thuốc viện thay thế cây mận tam hoa chưa thành công. Bố Xeo Mì là bí thư chi bộ xã và ông chủ tịch thì cứ bù đầu, mỏi gối, lên xuống huyện xin trợ cấp cứu đói. Xeo Mì thấy trong bàn lại xuất hiện trở lại, nhiều người so vai rụt cổ, môi thâm xì như xào trống chồng cô ngày nào. Giàng ơi, chẳng lẽ vùng cao mình cứ để cho thuốc phiện ma túy nó làm hại như xào trống mãi à? Vừa đau buồn hờn thân, tủi phận riêng, vừa thương cha mẹ vất vả và cảnh nghèo đói của bản làng, Xeo Mì trằn trọc hết đêm này qua ngày khác. Chẳng lẽ hàng chục năm bố mẹ cho đi xa nhà, chính phủ nuôi cho ăn học, cuộc đời mình cũng giống như xào trống sao? Bất giác Mì chợt nghĩ ra, trước đây còn học ở trường trung cấp nông nghiệp tỉnh, mình đã được nghe giới thiệu về con ong mật. Báo chí cũng đã đăng một số nơi người ta làm giàu bằng nghề nuôi ong cơ mà. Thôi, mình phải rủ bố cùng đi xuống vùng thấp xem có nhà nào nuôi ong giàu thật không. Em cứ nghiên cứu thật kỹ đi. Trước đây em đã học sơ sơ rồi. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn em cụ thể. Ở đây thầy còn nuôi được thì ở trên vùng núi quê hương em nhất định nuôi ong tốt. Đó là lời khẳng định của thầy giáo Tâm, trước đây dạy Xeo Mì ở trường trung cấp nông nghiệp tỉnh. Thầy đã nghỉ hưu, nhà thầy đang nuôi hơn 60 đàn ong. Giờ ông thảo láng đưa con cái xuống đây học thầy một lần nữa. Nhà thầy Tâm ở gần thị trấn huyện, trong khối dân cư có hơn 50 hộ mà họ đều nuôi ong. Hộ nhiều như nhà thầy Tâm, hộ ít thì cũng chục đàn. Mỗi hộ có khoảng nửa sào, trồng vài cây ăn quả và rau xanh. Số cây cối này không thể đáp ứng hoa cho việc nuôi cả mấy trăm đàn ong như thế. Đường quốc lộ đi qua làng, cứ mặt trời lên là quãi ánh nắng xuống vàng rực. Mùa hè buổi trưa, buổi chiều nóng hầm hập như chõ xôi mèn mén lên hơi. Thế mà con ong vẫn gắn bó với họ nơi hè nhà dưới gốc cây có bóng. Thầy xưa trò cũ nên thầy Tâm nhiệt tình chỉ bảo từng ly từng tí cho Xeo Mì. 5 giờ sáng Mì đã dậy ra ngồi bên cạnh thùng ong. Giờ ấy ong đã bắt đầu đi làm. Thì ra có con từ hôm trước đi lấy mật, lấy nhụy về nửa đường tối. Nó ngủ ở đâu tơ mơ sáng hôm sau mới về. Đôi cánh ướt sương óng ánh mà hai chân sau vàng ươm phấn hoa. Khổ nó, có lẽ vì qua đêm mùi đã nhạt đi chút ít, nên khi về đến tổ còn bị hai chú gác cổng ngửi đi ngửi lại kiểm tra thật kỹ mới cho vào. Những con ong thợ đi về nhất thiết phải có phấn hoa ở chân hay trong bụng hút căng mật đem về mới được vào doanh trại, nếu không sẽ bị đuổi trở lại đi lao động tiếp. Thầy giáo Tâm mở nắp tổ ong hướng dẫn cho Mì cách lấy cầu tầng ong ra, cách kiểm tra cầu nào làm tốt, cầu nào làm kém. Con nào là con chúa, chúa nào đẻ tốt, chúa nào chưa đẻ, rồi mũ chúa như thế nào, lỗ ong đen ra sao. Hiện tượng như thế nào là ong bị bệnh, như thế nào là khả năng đàn ong sắp bốc bay phải xử lý kịp thời. Sau Mì càng xem càng nghiên cứu đi vào thế giới ong thì càng thích thú, nhất là con ong chúa. Mỗi đàn chỉ có một chúa thôi. Chúa to hơn ong thợ rất nhiều, thân dài, ngực rộng, đôi cánh ngắn nhưng rất sạch. Ong chúa là mẹ đẻ mỗi ngày hàng ngàn quả trứng để duy trì và phát triển nòi giống. Ong chúa hướng dẫn cho ong thợ làm thêm tổ, xây thêm tầng. Chúa là quyền lực tối thiêng liêng, mất chúa là cả đàn ong coi như tan rã luôn. Nhưng ong chúa lại vô cùng hiền lành, không hề cắn, đốt ong thợ và cũng không đốt ai bao giờ. Chúa đi đến đâu cũng được ong thợ bám theo bảo vệ đến đó. Sau Mỹ theo dõi, thấy phần nhiều. Ong thợ bay lên phía núi xa lấy phấn, lấy mật mang về. Vậy là nó toàn lên vùng cao thu gom những tinh chất tinh túy của trời và đất, của cây và hoa. Trong đầu Xeo Mì lóe sáng ra nhiều điều. Tại sao ở đây người ta sắm xe máy, tivi, giường tủ, không có một xào ruộng, một đám nương, mà lúc nào cũng có gạo ngon cơm dẻo. Họ bảo chủ yếu là từ tiền bán mật ong. Trên quê Mỹ, tĩnh mịch mát mẻ hơn, dẫu sao cây cỏ cũng phong phú hơn đây nhiều. Mùa nào cũng có hoa nở, gỗ đóng tổ ong thì cũng sẵn. Trước kia bảo đường đi lại khó khăn, nay chính phủ đã mở con đường to, ô tô xe máy leo lên tận nơi rồi, mà nậm khoe lại không nuôi ong làm giàu được như họ sao? 10 ngày ở nhà thầy Tâm, xem mì gần gũi đàn ong đến mức cô mở thùng, nhấc cầu xa, con ong chúa từ từ leo sang bàn tay cô, rồi leo lên cánh tay nhỏ nhắn trong tất ni lông mỏng. Khi bố cô xuống đón cô, thầy giáo Tâm bảo, một khi con ong chúa đã bén mùi em như thế, có nghĩa là mùi hương em cũng là mùi hương của con ong chúa rồi, vậy là em sẽ nuôi ong rất tốt. Sao Mì dùng một ngón tay trò bên này khe khẽ vuốt qua lưng con ong chúa, cô lẩm nhẩm như niệm chú. Ong ơi, vậy là hương của ngươi và hương của ta đã quyện vào nhau. Ta như hóa thân trong ngươi và ngươi đã hóa thân trong ta rồi. Đàn ong thợ từ tổ cứ bay xa, bầu theo con chúa và tụ lại nơi khửu tay của Sao Mì. Sau nghỉ sơ cánh tay có đàn ong hướng về quê hương của cô và cùng bố chào thầy giáo trở về nơi đại ngàn bao la. Thưa các bạn, nhân vật chính trong truyện ngắn Ong Chúa của tác giả Địch Ngọc Lân là Xeo Mì với đời sống gia đình, sự trải nghiệm và kiếm tìm cuộc sống mới với ý nghĩa rộng hơn. Cuộc đời của Xeo Mì trải qua hai giai đoạn, hai dấu mốc đáng nhớ. Đầu tiên là cuộc hôn nhân với Xảo Trống. Mặc dù không có cảm tình với Xảo Trống, nhưng trước sự đeo bám dai dẳng của anh ta, cuối cùng Xeo Mì cũng phải gật đầu. Ngỡ rằng hai vợ chồng trẻ sẽ cùng lo toan để xây dựng cuộc sống, nhưng hạnh phúc mau chóng tan vỡ. Xảo Trống vẫn chứng nào tật ấy, xa vào nghiện hút, ghen tuông vô cớ, hành hạ người vợ mà anh ta đã từng nặng lòng thề thốt. Đáng tận hơn, Xào Trống còn bạo hành người đã từng đầu gối tay ấp một cách hèn hạ và đê tiện. Rất may mọi chuyện chưa đi quá xa vì có sự can thiệp kịp thời của Xào Chính, em trai Xào Trống. Rõ ràng Xào Trống đã hết thuốc chữa. Cái chết vì nghiện ngập ma túy như một đoạn kết buồn cho cuộc đời một thanh niên đua đòi vô trách nhiệm và thiếu bản lĩnh. Đó cũng là dấu mốc đau buồn trong cuộc đời Xeo Mì khi cô còn quá trẻ. Xeo Mì phải đối mặt với hủ tục, chồng chết cô phải lấy em chồng, theo tục lệ họ Xảo, vì Xảo Chính chưa có vợ. Trước cái lý của nhà chồng, Xeo Mì đã buông xuôi. Nhưng Xảo Chính đã không theo ý gia đình, cương quyết chối từ. Điều này thể hiện sự tiến bộ trong suy nghĩ của lớp trẻ không chấp nhận hủ tục. Một bước ngoặt đến với Xeo Mì khi cô trở lại ngôi nhà của mình, gặp lại cha mẹ sau những năm tháng làm dâu mà nước mắt nhiều hơn tiếng cười. Xeo Mì đã không gục ngã trước số phận, biết hướng tới phía trước bằng việc làm và hành động thiết thực. Cô trăn trở trước cuộc sống đói nghèo của dân bản, khao khát đổi đời, nên đã tìm hiểu cách nuôi ong mật. Với kiến thức học được ở trường trung cấp nông nghiệp tỉnh, lại được người thầy hướng dẫn tận tình về phương pháp nuôi ong. Hiển nhiên, Xeo Mì sẽ là người góp phần xóa đói giảm nghèo ngay trên quê hương thân yêu của mình. Khai thác đề tài dân tộc thiểu số miền núi, chuyện ngắn Ong Chúa nói đến những thay đổi rõ rệt ở một bản vùng cao. Những đổi thay từ chính sự nhận thức của Xeo Mì, một thiếu phụ từ chỗ cam chịu đã biết vượt lên số phận và những trắc trở riêng tư, mong ước xây dựng quê hương ngày một ấm no. Lối viết mộc mạc, ngôn ngữ chuyện khá đậm lối ví von giàu hình ảnh của người dân tộc thiểu số, tạo được nét riêng cho tác phẩm. VOV2 FM 96.5 kết nối mọi nhà, vươn xa cánh sóng. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay xin dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.